không có gì, may mắn thôi. Mọi người chẳng ai tin. Nói nghe bí quyết đi. Đúng đó, nói cho bọn ta nghe đi. Viên Phi Phi đương nhiên sẽ không nói cho bọn chúng nghe sở trường này được luyện từ lúc Mã Bán Tiên còn đem nàng đi chọi tổ chim. Nàng nhanh trí nói, góc chuyện audio.com. Đây là ông chủ nhà ta dạy đấy. Ông chủ nhà ngươi, Trương Bình, hắn sao lại là ông chủ nhà ngươi? Không phải cha của ngươi sao? Khuất tiên sinh nói ngươi là tiểu công tử của Trương gia mà. À, Viên Phi Phi cười nhạt một cái, nói. Là cha của ta, chỉ là từ bé ta đã thích gọi ông ấy là ông chủ. Bọn trẻ lười nghĩ đến nhiều chuyện như thế, lập tức nói. Thế ông ấy dạy ngươi thế nào? Viên Phi Phi thuận miệng bảo. Thì luyện ngày ngày rồi lần ra ta quên hết rồi. Bọn trẻ thất vọng nhìn nàng. Viên Phi Phi quay qua Trương Ngọc nói. Nào nào, lấy đồ đưa ta cái đã. Trương Ngọc cũng không lôi thôi, đưa ngay ra viên mực và bánh giấm. Đây, cho ngươi, Viên Phi Phi đón lấy còn cố ý lậu bầu một câu. Hai, ném chật rồi, vốn muốn lấy hai viên mực cơ. Trương Ngọc vừa khéo nghe thấy, cười ha ha nói. Đâu thể để ngươi đắc ý triệt để như vậy. Viên Phi Phi cầm lấy bánh giấm, muốn ăn chết đi được quay qua nói với Trương Ngọc. Ông chủ nhà ta còn có việc muốn ta làm ta về trước đây. Trương Ngọc gật gù, ừ, được, Viên Phi Phi nâng niu miếng bánh, một đường về nhà vui sướng lâng lâng. Ra khỏi thư viện, bước chân của nàng bỗng nhiên chậm lại. Ê ê qua bên này, nàng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Vân bám theo mình ra khỏi cổng, liền gọi hắn qua một bên. Bùi Vân sắc mặt đã khôi phục đôi chút tuy vẫn căng thẳng như cũ, nhưng lại có chút khác biệt so với vừa rồi. Ngươi, bao, cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc ngừng. Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi một cái, khẽ bảo. Ngươi nói trước đi, Viên Phi Phi nhảy hai bước đến trước mắt Bùi Vân, mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh. Ta nói này mít ướt ta đến đây là do ông chủ và Khuất Lâm Nguyền giao hẹn với nhau rồi. Ngươi mà dám vạch mặt ta gây phiền toái cho ông chủ nhà ta, ta sẽ xé nát cái mặt này của ngươi ra. Bùi Vân ngẩng phắt đầu, ánh mắt của hắn tràn đầy ngỡ ngàng không tin. Viên Phi Phi tưởng hắn bị sợ điếng người rồi, lại nói. Đừng nghĩ ta chỉ dọa bậy bạ, ta nói được làm được. Ngươi là chỉ muốn nói cái này. Mặt của Bùi Vân lại mang vẻ đau lòng, hốc mắt cũng đỏ hoe. Viên Phi Phi khoanh tay, nghĩ ngợi, lấy viên mực trong tay ra tặng cho Bùi Vân. Ta cũng không phải là không biết nói chuyện phải trái, thứ này cho ngươi, không phải ngươi muốn nó sao, ngươi cầm xong về sau đừng nói chuyện của ta với ai hết. Bùi Vân rốt cuộc nhịn hết nổi, hắn cũng không nhận lấy viên mực chỉ giận dữ nói với Viên Phi Phi một câu. Ai thèm nói chuyện của ngươi, nói xong hắn quay ngoắt đầu bỏ đi. Viên Phi Phi nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của hắn, bụng bảo dạ thật là vô duyên vô cớ. Khách chương.